Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1157, chấn động các nước. Lần này, mấy vạn người đại thực quân đội đúng là hoảng sợ như tang gia chi khuyển. Một đường từ Ta La chiến trường chạy tới Samarkand, hiện tại tụ tập ở ngả bố mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức bộ đội bên người sớm cũng không bằng 3 vạn người. Số lượng, bất quá cũng còn tốt có tòa này Samarkand thành. Nhớ tới Samarkand thành mức độ kiên cố, Tề Á Đức trong lòng nhất thời chấn định rất nhiều. Chí ít, dựa vào tòa thành trì này, hai người có thể thu được khó được cơ hội thở lấy hơi. Báo, Tề Á Đức vừa mới đi ra 2 bước, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cả tòa quân sự phòng khách. Đột nhiên trong tai liền truyền đến một trận thanh âm dồn dập. Trong lòng hai người căng thẳng, rộng mở quay đầu lại, liền thấy một tên đại thực lính liên lạc thở hồng hộc. Vẻ mặt trắng xám, một mặt căng thẳng bất an từ bên ngoài xông vào. Báo, Samarkand thứ 2 cửa thành bị người công phá. Tát San người dẫn dắt hơn 2 vạn người đường đã giết vào trong thành. Lính liên lạc vừa mới tiến vào quân sự phòng khách, lập tức quỳ phục xuống, cả người mồ hôi ra như mưa, phảng phất hư thoát. Cái gì? Nghe được câu này, ngả bố mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức cả người rung bần bật, như gặp quỷ mị. Làm sao có khả năng? Lính trinh sát đây, chuyện lớn như vậy, tại sao chúng ta trước đó liền một chút tin tức đều không có thu vào? Khổng lồ như vậy đại quân tới gần, chúng ta lẽ nào không có một người nhìn thấy? Tề Á Đức trợn tròn đôi mắt, chết đều không thể tin được. Trên vạn người quân đội, lớn như vậy mục tiêu, trừ phi là người mù, bằng không không thể không nhìn thấy. Nhưng là bọn hắn trước đó thậm chí ngay cả quân địch tới gần, tin tức đều không có. Đại nhân, bộ đội thám báo đã tin tức truyền ra, thế nhưng còn không có có tới gần quân sự phòng khách. Đã bị Tát San người ẩn núp ở trong thành cao thủ ám sát. Hiện tại Tát San người ở trong thành gian tế đang khắp nơi phóng hỏa. Ám sát, khởi nghĩa, Samarkand trong thành hỗn loạn tưng bừng. Đại nhân, chúng ta nhanh chóng rút lui đi. Lính liên lạc nói xong lời cuối cùng, một mặt lo lắng, lính liên lạc câu nói sau cùng, mặc dù chỉ là lác đác vài chữ, thế nhưng rơi vào ngả bố mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức trong tay. Lại giống như một đạo lôi đình rơi xuống, tâm thần hai người rung bần bật, sắc mặt đều tái nhợt không ít. Một câu, đại nhân, chúng ta nhanh chóng rút lui đi. Thậm chí so với Vương Sung cùng Tát San người liên thủ công vào trong thành cho hai người xung kích, còn muốn lớn hơn. Đại quân thất bại, ngả bố mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức khôi phục công lực sau, còn có thể cùng bọn họ liều đánh một trận tử chiến. Thế nhưng quân tâm sĩ khí tản đi, coi như ngả bố mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức công lực phục hồi, cũng vô lực xoay chuyển, quay ba ở mấy vạn người trước chết trận một khắc đó. Đối với đại quân đả kích là không có gì sánh kịp. Bây giờ đại quân đã căn bản không dám cùng đường quân tác chiến. Ngoặc kép chấm than, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay lượn rồi biến mất. Ngả bố mục Tư Lâm ngửa đầu hướng về ngày, nhìn đỉnh đầu khung hình nóc nhà, không nhịn được phát sinh một tiếng than thở thật dài. Lần này, bọn họ e sợ đúng là lại không có bất kỳ lật bàn hy vọng. Truyền cho ta mệnh lệnh, toàn quân lui lại, tòa này Samarkand thành sẽ để lại cho người đường đi. Ngả bố mục Tư Lâm trong thanh âm để lộ ra rất nhiều không cam lòng. Thế nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng vô lực xoay chuyển. Tề Á Đức đứng lặng một bên, tương tự thần sắc phức tạp, trong mắt biến hóa bất định. Mặt tướng tuân mệnh, rốt cục, Tề Á Đức bước ra quân sự phòng khách, cũng chính là chốc lát thời gian, lệnh kỳ vung lên, trong thành tất cả đại thực quân đội, có như gió cuốn mây tan giống như từ Samarkand lui lại. hướng về càng xa xôi Khorasan bay nhanh mà đi. Cái gì? Ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức nhanh như vậy bỏ chạy sao? Samarkand trong thành, Vương Sung nhận được tin tức. Không từ cười lạnh một tiếng. Ta vốn đang cho rằng sẽ có một trận đại chiến. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần. Hứa Khoa Nghi lấy danh nghĩa của ta viết hai phong thư. Một phong truyền lệnh cho phía sau An Tây ở lại giữ phong Thường Thanh, để hắn phái quân đội đến Samarkand tiếp nhận thành phòng. Mặt khác một phong thư cho triều đình. Chiến tranh đã kết thúc, phía sau công tác liền cần triều đình đến phái người tới đón. Ta La đã bị hủy, đại đường chống lại đại thực tốt nhất Lô Cốt đầu cầu biến thành Samarkand. Một khi chiếm lĩnh tòa này quân sự trọng trấn, cho dù chỉ là số ít thêm mã, cũng có thể cùng đại thực người chống đỡ được. Vương Sung đại nhân, từ Samarkand hướng Tây, hầu như vùng đất bằng phẳng, không có quá nhiều thành phòng có thể dựa vào. Ngả bố Mục Tư Lâm không có đầy đủ kiên thành cố thủ, nhất định sẽ trốn hướng về Khorasan. Đây là chúng ta thuận thế tiến công, vây quét đại thực, mở rộng chiến quả cơ hội tốt nhất. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Barem trầm giọng nói, hừm, giống như ý kiến của đại nhân, chúng ta toàn quân xuất phát, tiếp tục truy kích. Vương Sung gật đầu nói, có Tát San người làm hướng đạo cùng nội ứng. Vương Sung đám người ở truy kích trong quá trình, quả thực như cá được nước, căn bản không có gặp phải áp lực quá lớn. Chốc lát phía sau, theo một trận kinh thiên tiếng trống trận, lưu lại mấy ngàn người phối hợp Khorasan người ở Samarkand đóng giữ sau. Hai nhánh đại quân mênh mông cuồn cuộn, theo sát ở ngả bố Mục Tư Lâm phía sau, tiếp tục đuổi giết mà đi. Một đường trên, theo Ta La đại thắng, quay ba chết trận tin tức truyền ra. Đông khởi Khorasan, Tây đến Samarkand, toàn bộ đại thực phía đông đại địa một mảnh chấn động. Vô số bị đại thực đã từng chinh phục quốc gia nhân dân một mảnh hoan hô. Mà bằng vào Barem danh vọng cùng với từ đó phối hợp, lại như quả cầu tuyết như thế, càng ngày càng nhiều quân khởi nghĩa gia nhập vào đại đường trong quân đội. Từ Samarkand khi xuất phát, Vương Sung dưới trướng thêm vào Tát San người quân đội, tổng cộng cũng là 3-4 vạn người. Thế nhưng một đường đi qua, rất nhanh liền tụ tập 10 vạn binh mã. Đồng thời nhánh đại quân này số lượng vẫn còn ở bằng tốc độ kinh người tăng cường. Đến cuối cùng, Vương Sung bên người đã tụ tập 30-40 nhánh thế lực khác nhau, hơn 20 vạn binh mã, thanh thế cực kỳ cuồn cuộn. Ngả bố Mục Tư Lâm vốn đang cùng Vương Sung có lực đánh một trận, thế nhưng chờ đến lúc sau, Vương Sung bên người tụ tập hơn 20 vạn binh mã, liền triệt để không có cơ hội. Đại thực người trước đây siêu cao thế nặng, trắng trợn tàn sát ở toàn bộ đại thực phía đông khu vực, từ lâu là kêu ca sôi trào, làm đại thực người binh cường mã tráng, trấn áp toàn cục thời điểm bình an vô sự. Thế nhưng một khi đợi đến mới người khiêu chiến xuất hiện, đặc biệt là đại thực ở Ta La thảm bại, lập tức đem tất cả bất mãn cùng oán hận, mà này cũng tạo thành Vương Sung lần này Tây Trinh trợ lực lớn nhất. Làm Vương Sung ở ngả bố Mục Tư Lâm bại quân phía sau một đường đuổi giết thời điểm, những nơi khác, theo Ta La đại đường tin tức thắng lợi truyền ra, toàn bộ đại lục địa tất cả đế quốc cùng văn minh cũng theo chấn động. Cách cục cũng ở lặng lẽ phát sinh biến hóa. Ao ao ao, một con bồ câu đưa thư từ xa xôi Samarkand xuyên qua thiên sơn vạn thủy, bay vào đến rồi xa xôi An Tây đô hộ phủ bên trong. Theo Ta La chiến thắng tin tức, toàn bộ Tây vực, vô số nhìn chăm chú vào này chàng đại chiến khoáng thế đế quốc cùng thế lực, dồn dập khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. 10 vạn đối với 500 ngàn, lớn như vậy binh lực kém, đại đường lại còn thắng lợi, khó mà tin nổi. Xa xa mà, ở Ti Lục sau quốc trong cung điện, một đạo mọc ra râu ria. Khôi ngô thân ảnh cường tráng đột nhiên đứng lên. Cái kia đôi mắt to như chuông đồng bên trong toát ra cực độ khiếp sợ. Đại thực cùng đại đường cuộc chiến tranh này, dường như bão táp giống như tịch quyển Tây vực các nước. Vô số quốc gia có như cỏ đầu tường giống như lắc lư trái phải. Xoắn suýt ở thần phục đại đường vẫn là đại thực. Hết thảy quốc gia đều đang suy đoán ai sẽ là người thắng sau cùng. Mà Ti Lục sau quốc hiển nhiên nghiêng về đại thực. Vô luận như thế nào, 500.000 đại quân tinh nhuệ lại có quay ba ngả bố Mục Tư Lâm, Ottoman cường đại như thế nhân vật tọa trấn, làm sao nhìn cũng không nên thất bại. Thế nhưng sự thực cho Ti Lục sau quốc từ trên xuống dưới, bao quát quốc vương cùng quần thần ở bên trong một cái hung ác bạt tay. Truyền cho ta mệnh lệnh, chuẩn bị hoàng kim vạn lạng, chân bảo 10 hộp, mỹ nhân 100 tên, dê bò vạn đầu, lập tức suốt đêm đưa đến An Tây Đô Hộ Phủ, ăn mừng đại đường thắng lợi. Ti Lục sau quốc quốc chủ ngồi ở trên cung điện, dường như sư tử giống như gầm hét lên. Một tên truyền lệnh tiểu thị vệ bởi bước chân quá chậm, trực tiếp bị hắn một cước đá xuống đại điện. Mà cùng Ti Lục sau quốc bất đồng, vào giờ phút này, đại tiểu bột luật lúc này lại là một mảnh hân hoan phấn chấn. Ha ha ha, ta liền biết nhất định sẽ là như vậy. Đại đường quả nhiên thắng rồi. Hai vị đại tiểu bột luật quốc chủ lúc này nhận được tin tức toàn bộ tụ tập chung một chỗ, đồng thời chúc mừng cái này trọng đại tin tức tốt. Lần này đại tiểu bột luật lấy ngẩng cao giá cả, tổng cộng cho mượn 8.000 tinh nhuệ nhất mâu binh. Tuy rằng này chút mâu binh ở trong trận chiến đấu này toàn bộ chết trận, thế nhưng đại đường thắng lợi, đại tiểu bột luật thu được to lớn đầu tư báo lại. Chỉ dựa vào lần này thắng lợi, đại tiểu bột luật liền để đại đường thiếu chính mình một cái to lớn ân tình. Ngày sau ở Tây vực, đại tiểu bột luật dựa lưng đại thụ tốt hóng gió, không cần tiếp tục phải lo lắng Ô Tư Tạng ức hiếp cùng xâm lấn. Cho tới chết trận cái kia 8.000 mâu binh, tuy rằng tổn thất nhiều như vậy xác thực khiến lòng người đau, thế nhưng đại tiểu bột luật nắm giữ mâu binh phương pháp huấn luyện. Huấn luyện nữa một nhóm mâu binh đi ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà ở này chàng đại thắng bên trong cuồng hoan còn hơn xa đại tiểu bột luật. Ngoại trừ cái kia chút chống đỡ đại đường vương quốc, tương tự còn có vô số tham gia chiến đấu lính đánh thuê bộ lạc. Ha ha, thắng, đại đường thắng lợi, thủ lĩnh cũng thắng lợi. Lần này đại thực người đá vào tấm sát. Toàn bộ Tây vực, từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, hết thảy bị đại đường thuê tham gia Ta La trận chiến bộ lạc. Từng cái toàn bộ hoan hô lên. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Lần này tham gia Ta La trận chiến các lính đánh thuê chiến sĩ hầu như toàn bộ chết quang. Nhưng là đối với phía sau ở lại giữ bộ lạc dân chăn nuôi tới nói, này chút ép căn không phải then chốt. Bọn họ để ý chỉ có một chút, cái kia chút bộ lạc anh dũng các chiến sĩ ở chiến thời điểm chết có hay không đứng ở người thắng một bên. Tuy rằng chết trận không ít chiến sĩ, nhưng này cũng mang ý nghĩa đại lượng tiền an ủi đem sẽ ở chiến hậu chen chúc mà tới. Mà số tiền này lại thêm đại đường khẳng định cùng bồi dưỡng, chính là bộ lạc ngày sau phát triển cùng lớn mạnh thời cơ. Vì bộ lạc, tất cả mọi người là có thể hy sinh, mà chết trận, nhưng là một tên chiến sĩ kết quả tốt nhất. Này là tất cả bộ lạc dân chăn nuôi đều thờ phụng đạo lý. Đáng chết, lần này phiền phức lớn rồi. Làm tham gia Ta La trận chiến mỗi cái Tây vực bộ lạc một mảnh hưng phấn khích lệ thời điểm. Khoảng cách An Tây Đô Hộ Phủ ngoài mười mấy dặm địa phương, một tên độc nhãn Tây vực bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên một thanh lột xuống chùm mắt, mạnh mẽ ném ở trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,